Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5735, Thế giới ma pháp truyền thuyết 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà còn mỗi đến một chỗ, đuổi theo hắn ma thú thế mà lại đổi một nhóm. Phía trước đám kia hình như sẽ lưu tại bên kia nghỉ ngơi. Cái này không thể nghi ngờ để hắn 10 phần sụp đổ. Nhìn thấy còn dư lại không nhiều hồng nhan điểm, Molin quyết định lập tức liền đi 3 lần đại lục. Akiver nữ nhân cùng ma thú đều rất đáng sợ, đã không thích hợp hắn ngốc. Hắn cắn răng, tiêu phí một nửa hồng nhan điểm, nháy mắt hướng 3 lần đại lục truyền tống đi. Nguyên bản đuổi theo hắn ma thú dừng lại, nghi ngờ tại nguyên chỗ tìm kiếm, Molin, hình như biến mất không còn tăm hơi. Alia, hắn không thấy, Mervin nói, đường quả suy đoán Molin là đi 3 lần đại lục, ý thức chìm vào trong nhóm, đem chuyện này nói cho Margaret. Margaret, như vậy sao? Biết rõ, chỉ cần hắn đến, nhìn ta không đùa chơi chết tiểu tử này. Các vị, trước xin lỗi không tiếp được, ta muốn đi tìm tiểu tử kia. Quảng cáo, Margaret rất hưng phấn, Molin đến, nói rõ Alia cũng tới. Trời ạ, đây thật là một cái khiến người vui sướng tin tức. Đường quả không có lập tức đi 3 lần đại lục, dù sao nàng không thể hoàn toàn khẳng định đối phương thật đi qua. Hệ thống cũng không thể đuổi theo Molin, khả năng là cách có chút xa, hoặc là đối phương truyền tống phương thức, để hệ thống không có cách nào đuổi theo. Molin tạm thời làm không ra cái gì đại danh phòng khách, hắn tuyệt đối không phải một cái điệu thấp người, Margaret rất nhanh có thể phát hiện tung tích của hắn. Một khi Margaret bên kia phát hiện Molin vết tích, nàng liền có thể mang theo Mervin trở về. Không đuổi theo sao? Mervin hỏi, Molin là một cái kẻ rất nguy hiểm. Ta đã thông chi 3 lần đại lục người, bên kia sẽ chú ý, nếu mà xác định hắn chạy trốn tới bên kia đi, lại xin nhờ Hillary đưa chúng ta đi qua. Mervin yên tâm, đến mức đường quả làm sao liên hệ đến 3 lần người bên kia, hắn không quan tâm, dù sao trên thế giới này liền không có nàng xử lý không được sự tình. Đường quả cùng Mervin trở về Sokka Thành, nàng tìm tới Hillary, cùng đối phương nói chuyện này. Quảng cáo, công tước tìm tới cửa. Muốn Mervin về nhà, thậm chí nói sau này toàn bộ phủ công tước đều là từ hắn kế thừa. Mervin đối với cái này không có chút nào động tâm, hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi Akiver đại lục. Công tước thấy Mervin một bộ không động dung bộ dạng, cuối cùng có chút sốt ruột. Khuyên bảo không được Mervin, hắn quyết định theo đường quả nơi này ra tay. Đầu tiên là các loại chỗ tốt, thấy đường quả mặc kệ, lại các loại uy hiếp. Đường quả sẽ sợ những này. Cuối cùng hắn tức giận sắp xếp người, thừa dịp Mervin không có ở đây thời điểm, tính toán đem đường quả mời đi phủ công tước. Ở Stars ngày này tới lấy thuốc, vừa vặn gặp phải phủ công tước người tới, nghe đến bọn họ không khách khí muốn mời đường quả đi phủ công tước, thậm chí đều muốn động thủ, hắn im lặng lại phẫn nộ. Ở Stars, đây cũng là giữa chúng ta sau cùng giao dịch. Đường quả đem một cái ma pháp nạp giới đưa cho hắn. Nếu như không có ngoài ý muốn, về sau ta sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Quảng cáo, Eustas trong lòng giật mình, biết rõ biệt ly là chuyện sớm hay muộn, hắn vẫn là cảm giác có chút nhanh. Đường quả tiểu thư, không biết ngươi là có chuyện gì không? Là cái này những người này phiền đến ngươi, cũng không phải, ta nên rời đi, có chuyện làm của mình. Thấy thế, Eustas không nói gì thêm nữa. Biết rõ, vậy chúc ngươi tất cả thuận lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân, chờ ngươi đem dược tề bán đấu giá ra, ta liền đi. Eustace tiếc nuối gật đầu. Được rồi, đường quả đóng cửa lại. Eustace biết rõ nàng không cần che giấu tung tích. Thấy phủ công tước người còn tại ngây người bên trong, thế là đem chân tướng báo cho. Các ngươi đắc tội một vị cường đại luyện dược sư, thế mà còn muốn thu hoạch được nàng dược tề. Thật sự là nằm mơ. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.